giường anh chia em một nửa. Chương 204, chẳng những không ngốc mà còn ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204, chẳng những không ngốc mà còn ngầu. Trần Ân Tứ chưa bao giờ kể chuyện nhà mình với ai. Từ hồi còn rất bé, cô từng nghe thấy một câu nói thế này. Đứa trẻ hay khóc không được ăn kẹo. Cũng chính vào lúc còn rất bé đó, cô đã hiểu được một đạo lý. Không phải đứa trẻ nào khóc cũng có kẹo ăn. Chẳng hạn như cô vậy. Dần già, cô không còn khóc lóc nữa. Thời gian dần trôi, cô luôn tự giấu đi nỗi buồn của mình. Luôn cho mọi người thấy sự tươi đẹp tích cực. Một khi nó đã hình thành thói quen sẽ rất khó thay đổi. Cho nên mấy năm qua, bất kể là người thân thiết với cô đến mức nào, cô chưa từng muốn kể chuyện mình cho người ta nghe. Nguyên nhân là vì sợ bị người ta biết việc xấu hổ trong nhà. Càng sợ gây ra phiền phức không cần thiết cho người ta. Đây là lần đầu cô nói về nhà mình. Ban đầu cô cứ tưởng sẽ khó mà mở miệng. Thế nhưng khi thật sự cất tiếng, cô lại phát hiện thật ra không khó như mình nghĩ. Trần Ân Tứ lại đưa tay lấy một lon bia từ tay Tần Kiết. Tửu lượng cô không cao. Khi nãy uống quá gấp, giờ hơi choáng váng. Vậy mà ý thức lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi thật sự rất phiền. Tôi mà kệ thì phiền. Mà xen vào thì vẫn phiền. Mẹ kiếp, tôi thật sự phiền chết được. Mà thật ra tôi phiền vì chính mình nhiều hơn. Tôi cảm thấy bản thân người tốt không ra người tốt. Kẻ ác không ra kẻ ác. Cứ dở dở ương ương như vậy khó chịu chết được. Giúp người ta làm mình ngột ngạt cũng thôi. Người ta lại còn không cảm kích. Trần Ân Từ uống một hơi hết cả lon rồi vứt mạnh lon bia xuống sàn. Càng nghĩ càng thấy khôi hài. Trần Ân Tứ cười giễu. Lát sau cô lại cười thêm tiếng nữa. Cười một hồi bỗng thấy mình đã không còn phiền não như lúc đầu. Hóa ra chút hết tâm sự với người khác không hề kinh khủng như trong tưởng tượng. Hóa ra nói hết lời giấu trong tận cõi lòng cảm giác cũng không tệ. Tần Kiết lại bật một lon bia. Còn muốn uống nữa không? Trần Ân Tứ đang đắm chìm trong suy nghĩ. Khe khẽ. Ừ, một tiếng, Tần Kiết bật nắp lon tanh tách, đưa cho Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ chìa tay nhận lấy lon bia, nâng niu trong lòng bàn tay, lại cụp mắt cười khẽ. Tôi cảm thấy giờ tôi hơi ngốc rồi. Tần Kiết cho rằng ý cô nói về việc giúp Trần Vinh. Bèn nhẹ giọng trấn an. Chấm, không ngốc, ngày đầu tiên gặp nhau vào 5 năm trước, em bất bình ra tay giúp đỡ một cô gái xa lạ. 5 năm sau bị cư dân mạng mắng lên hot search, chịu đựng những lời nói xấu vì đưa một đứa bé trai đến bệnh viện. Ở nhà hàng, em mạo hiểm bị mất vai diễn giải vây cho Chu Đồng. Hôm nay em lại ra tay giúp đỡ cho Trần Vinh cùng cha khác mẹ với em. Những điều đó không hề ngốc, vì em vốn là vậy, chẳng những không ngốc mà còn ngầu. Trần Ân Tứ im lìm, cô biết Tần Kiết nói là việc Trần Vinh. Nhưng từ ngốc mà cô nói là chỉ về anh. Sao cô lại dở hơi đi nói với anh những việc này? Điều đó không hợp với tính cách của cô. Trần Vinh lấy Tần Kiết ra dè bỉu cô. Lúc cô trông thấy Tần Kiết thì nên nổi nóng đấm vào mặt anh một cú mới đúng. Ấy vậy mà cô chẳng những không đánh Tần Kiết mà còn ngồi uống bia cùng anh. Tâm sự với anh đề tài mà 5 năm trước họ còn yêu nhau cô nhất quyết không nói. Trần Ân Tứ cảm thấy mình chẳng những ngốc, mà còn ngu nữa. Và hình như, hành động ngu ngốc này không phải là lần đầu tiên. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Vào ngày Lâm Nhiễm dọn nhà, cô nghe nói anh chưa ăn cơm. Vui vẻ chạy đến tòa cao ốc Ngân Hà gọi thức ăn giao đến cho anh. Còn sớm hơn một chút nữa là, cô bỗng cảm thấy mình rất đỗi xa lạ. Rốt cuộc cô bị sao thế? Trước khi men say nhấn chìm lý trí, cô vẫn mượn rượu lên án Tần Kiết. Trần Vinh chọc người ta ghét. Anh cũng vậy. Nếu không phải anh, Trần Vinh không thể nào xỉa sói được tôi. Tức chết được. Trần Vinh lại lấy chuyện anh đá tôi ra mỉa mai tôi. Trần Ân Tứ định đi vệ sinh, lảo đảo đứng lên khỏi ghế. Lúc đi ngang qua Tần Kiết, lại lùi về một bước. Gằn giọng, nói thật với anh, tôi nằm mơ cũng muốn cua lại anh. Sau đó đá anh bay vút đi, rồi chiêu cáo với thiên hạ rằng, Chính Trần gia, tôi không thèm tên họ Tần chó chết nhà anh. Trần Ân Tứ vừa nói vừa lảo đảo. Cô loạng choạng ngã về phía trước. Tần Kết đưa tay giữ cô lại. Trần Ân Tứ hất tay anh ra. Vừa định rời đi thì Tần Kết trở tay giữ cô lại. Kéo cô đến trước mặt anh. Ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Cho em một cơ hội đá tôi. Muốn không? Trần Ân Tứ nhìn thẳng vào mắt anh một lát. Cười khinh. Không cần. Trần gia tôi. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Trần Ân Tứ gạt tay anh. Đi về phía về phòng vệ sinh. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Không ăn cỏ cũ. Vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại. Lời lẩm bẩm của Trần Ân Tứ lại trở thành. Không dám ăn. Quá đau đớn. Ra khỏi phòng vệ sinh. Trần Ân Tứ không quay lại ngồi trước cửa sổ mà nằm nhoài xuống giường. Không được. Tôi không thể uống nữa. Anh uống một mình đi. Hơi men bốc lên cao. Chưa được bao lâu cô đã ngủ thiếp. Tần Kết ngồi trước cửa sổ. Uống liền ba lon bia. Thở dài thườn thượt rồi quay đầu nhìn cô nhóc nằm trên giường. Cô không đắp chăn. Trong phòng bật điều hòa. Có lẽ lạnh nên người co ro. Tần Kết đứng lên đi đến đắp chăn cho cô. Cô ngủ rất say. Gò má ửng hồng vì rượu. Anh đăm đắm nhìn cô hồi lâu. Chợt khẽ nói. Em nghĩ năm đó anh bỏ em thật sao? Chuyên đi cây em. Com. Trần Ân Tứ ngủ một giấc đến 10 giờ sáng. Xem đồng hồ thấy vẫn còn kịp ăn sáng. Cô nhanh chóng rửa mặt tắm táp. Đi xuống tầng. Giang Noãn đã sắp ăn sáng xong. Nhận được tin nhắn bèn ở lại đợi cô. Trần Ân Tứ lấy vài món qua loa. Ngồi xuống đối diện Giang Noãn. Uể oải cất lời. Chào buổi sáng. Giang Noãn. Xảy ra chuyện gì vậy? Trông cô mệt mỏi thế. Trần Ân Tứ. Đừng nhắc nữa. Tối qua say. Giang Noãn. Hả? Tối qua em nhậu à? Với ai? Còn ai trồng khoai đất này? Trần Ân Tứ ngập ngừng. Tối qua có chuyện phiền lòng. Gặp phải Tần Kiết. Nên uống vài lon với anh ấy. Phiền việc gì? Giang Noãn gọi một cốc nước ấm cho Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ nghĩ đến những lời Trần Vinh nói tối qua. Cầm lấy lát bánh mì. Vừa bôi mứt hoa quả vừa tức tối mắng. Bị một con bé não tàn chọc tức. Đừng để em thấy cô ta. Nhìn thấy em sẽ đẩy xuống hồ cho biết. Thấy Trần Ân Tứ xuống nhà hàng ăn sáng. Trần Vinh do dự nhiều lần. Cuối cùng vẫn bưng đĩa đi đến. Vừa đến phía sau Trần Ân Tứ đã nghe thấy lời cô nói. Trần Vinh trợn trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô 2 giây. Tiếp theo lạnh mặt quay người tìm chỗ xa nhất. Ngồi quay lưng về phía Trần Ân Tứ. Cách Trương.